mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, 215 kèm hai bên cưỡng bức. Đại tỷ, lần này kế hoạch tựa hồ thất bại. Chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào? Cao gầy nam tử vẻ mặt âm lịch, nàng đúng là xuống đài. Tại sao có thể nói thất bại? Ta vốn có liền không trông chờ chuyện nhỏ này có thể kéo xuống nàng. Của nàng cảnh vệ lực lượng đã toàn bộ rút lui khỏi. Này đã đạt được mục đích của chúng ta. Tiếp được đến chỉ cần làm đến của nàng xuất hành thời gian cùng địa điểm. Chúng ta làm tốt phục kích thì tốt rồi. Triệu đại ca, chuyện này không có vấn đề đi. Bài thi thiếu nữ vô cảm nhìn trong phòng duy nhất một người trung niên đại hán. Là, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trung niên nam tử nhíu mày. Ha ha, triệu đại ca ngươi thế nhưng hàng thật đúng giá U Minh quân đoàn thành viên. Còn có thể một danh tiểu đội trưởng. Điểm này việc nhỏ sao có thể làm khó ngươi đâu. Chúng ta nhưng là phi thường tin ngươi. Thanh tú thiếu nữ vẻ mặt cười duyên. Trong mắt lại không có chút nào tiểu ý. Ta biết, lớn như vậy thì ta này trở về đi chuẩn bị. Đại hán tựa hồ đối với thiếu nữ nói bất cảm mạo. Đối bài thi thiếu nữ gật gật đầu liền chuẩn bị quay người đi nhân. Triệu đại ca, ngươi cũng đừng quên vợ của ngươi Nhi Đô là chết như thế nào. Bài thi thiếu nữ lời nói ở đại hán đi ra khỏi cửa lớn một khắc kia truyền đến. Đại hán thân hình dừng một chút, sau đó sải bước biến mất trong đêm đen, thẳng đến nhìn không thấy bóng người. Thanh tú thiếu nữ lúc này mới không yên lòng đối bài thi thiếu nữ đạo. Đại tỷ, hắn mấy ngày nay nhưng có điểm gì là lạ à? Chúng ta có muốn hay không dám thị một chút? Không cần, hắn đã đáp ứng liền hội làm được. Có chút nhân theo không dễ dàng đồng ý. Nhưng một khi đồng ý như vậy hắn liền hội nói là làm. Mà hắn chính là người như vậy. Chúng ta tới trước bố trí một chút cụ thể kế hoạch tác chiến đi. Bài thi thiếu nữ đầu cũng không nâng nhìn về trước người trên bàn phòng thủ thành phố đô. Có muốn hay không mang thêm một số người đang âm thầm mai phục. Người như vậy đi có thể bị nguy hiểm hay không a? Hứa Tĩnh có chút lo lắng nhìn tùy tiện chuẩn bị ra cửa Không cần, nhiều người ta lo lắng bọn họ bắt ra. Đem tóc dài chát thành đuôi ngựa, thay màu trắng tê sớt, màu lam quần jean, một đôi bằng da xuất khí quân ủng. Không phải xuất khí thanh xuân trang phục, đơn giản đại phương. Hòa bình lúc một thân nghiêm cẩn đồng phục tác chiến quả thực chính là cách biệt một trời. Đứng ở trước gương xuất khí quay người lại, lộ ra kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, trên vai tử tử bát vẫn màu đỏ lông tơ, khóe miệng một chiều, ôm đồm hạ, tiểu thú ra sức phản kháng, bạch nhãn nhất phiên trực tiếp đem tiểu gia hỏa ném vào hạt không gian chung. Xuất khí xoay người nhìn phía Hứa Tĩnh, Nga. Đáng chết ngươi thì không thể không kích thích ta sao? Nhìn kia trương càng lúc càng thủy nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Hứa Tĩnh phiền muộn thẳng mắt trợn trắng. Ha ha, ngươi đã biết thúc đi. Có một như vậy đau yêu lão công của ngươi. Ta còn độc thân liệt. Liền dựa vào này trương không tệ khuôn mặt nhỏ nhắn trống bãi. Ngươi còn muốn sao? Có chút buồn cười tiến lên xoa xoa Hứa Tĩnh kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Quay đầu lại liếc nhìn một mực yên lặng mặc nhìn mình Đông Phương Tuyết liếc mắt một cái. Đưa đối phương một an tâm mỉm cười. Mở cửa, liền biến mất ở trước mặt hai người. Yên tâm, rất cường đại. Hứa Tĩnh an ủi vỗ vỗ Đông Phương Tuyết vai. Ta biết, Đông Phương Tuyết khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hắc hắc. Có phải hay không cảm thấy hôm nay đặc biệt mê người a? Hứa Tĩnh chớp mắt cười gian, bất cứ lúc nào đều là mê người. Đông Phương Tuyết trả lời tuyệt hơn, ách, được rồi, lỗi của ta, tình nhân trong mắt ra tây thi. Hứa Tĩnh vẻ mặt phiền muộn, trống trải trên đường phố đã không có người đi đường chỉ có một đội qua lại tuần tra tuần. Trà binh. Hôm qua du hành thị dân đã bị quân đội cưỡng chế phân phát. Một mình một người chậm rãi đi ở có chút tiêu điều trên đường phố. Không biết suy nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng có đường quá hành lễ quân nhân. cũng bất quá là nhàn nhạt gật đầu lỗi thân mà qua. Đi qua một góc, vừa định hướng trung tâm công viên phương hướng bước đi, phía sau truyền đến Ngân Nguyệt thanh âm quen thuộc. U, ta, có việc nghĩ nói với ngươi. U, mày hơi nhíu. Trong lòng một ngưng thế nào lại vào lúc này, nhìn Ngân Nguyệt vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Thanh Nguyệt bàn khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm không ít, trong lòng mềm nhũn, nguyên bản mở miệng muốn cự tuyệt nói, tới bên miệng lại thay đổi. Ngân Nguyệt, có việc, ta có một việc không biết có nên hay không nói. Ngân Nguyệt thấy thực sự gặp được U lúc này lại là chần chừ. Ha ha, cùng ta còn khách khí làm gì, rốt cuộc chuyện gì? U có chút buồn cười nhìn trước mắt như tiểu tức phụ bình thường Ngân Nguyệt. U, ngươi còn nhớ chúng ta vừa mới đi Thánh Thành lúc ấy? Liền đến thư viện kiểm tra tư liệu sao? Ngân Nguyệt nhìn U dịu dàng khuôn mặt tươi cười. Trầm mặc một lát sau rốt cuộc trống khởi dũng khí lên tiếng. Ân, U khẽ gật đầu chờ đợi Ngân Nguyệt bên dưới. Ta đã từng gặp có liên quan Ngân Linh nhân một tộc lịch sử. Bên trong có nhắc tới Ngân Linh hoàng tộc, ta, Ngân Nguyệt nói đến đây trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng. Vừa mới muốn mở miệng nói tiếp ra trọng điểm, U sắc mặt lại là hơi đổi. Một đội theo bên người chậm rãi mà qua tuần tra binh vốn là muốn hướng nàng hành lễ chào. Nhưng vừa mới đi hoàn lễ, lại là dị biến nổi lên. Ở một người trung niên đại hán đội trưởng chính là dẫn hạ đột nhiên hướng phía U làm khó dễ. Cẩn thận, U hét lớn một tiếng, đã nghĩ dẫn tới xung quanh tuần tra đội chú ý, lại cho Ngân Nguyệt cảnh báo, liên tiếp như pháo bàn năng lượng cao thương đối hai người quét qua đây. Ngân Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ một thiết bản kiêu cong đi xuống. Kham kham tránh thoát phía sau mấy viên năng lượng cao đạn. Hoàn hảo những thứ ấy thích khách không có đem trọng tâm đặt ở trên người hắn. Nếu không liền lần này, đã thành cái sang, U thân hình mau do như quỷ mị căn bản làm cho người ta bắt không được. Càng không cần phải nói làm thương tổn, lại lần nữa hiện thân lúc đã xuất hiện ở này đàn thích khách phía sau. Liên tiếp chân ảnh thoáng hiện, bình bình tiếng liên miên không dứt, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người thổ huyết bay ngược ra, U nhẹ nhàng chạm đất. Thần sắc lạnh lùng nhìn trên mặt đất rên rỉ không ngừng thích khách. Chờ các ngươi đã lâu rồi. Ngân Nguyệt thấy U một người liền đối phó. Ánh mắt sáng lên, hắn tựa hồ thấy lần đầu tiên nhìn thấy U lúc xuất khí hình ảnh. Tiến lên hai bước, vừa định mừng rỡ nói với U những thứ gì. Đột nhiên nguyên bản gợn sóng bất kinh không gian một trận vặn vẹo. Theo Ngân Nguyệt phía sau vậy mà trống rỗng đi ra một bài thi thiếu nữ đến. U kinh hãi, vừa định khởi hành, thiếu nữ lại là đem cặp kia nhu nhược không có xương tiểu nhẹ tay nhẹ đáp ở tại Ngân Nguyệt thon. Trắng nõn gáy trên, một đạo lóe ngân mang chủy thủ lặng yên chảy xuống ở Ngân Nguyệt cần cổ. Ta khuyên ngươi còn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ hảo nga. Lành lạnh thanh âm U vang lên. U bước ra bước chân đốn ở tại chỗ, U mắt một mị, biết đây là cá lớn tới, đáng tiếc cùng lúc trước tình tiết đặt ra có chút xuất nhập. Đại nhân, không muốn bận tâm Ngân Nguyệt, giết nàng, trong mắt Ngân Nguyệt thoáng qua kiên quyết chi sắc, liền muốn hướng vết đao thượng xóa đi, bài thi thiếu nữ lại là mày hơi nhíu dùng tay kia cố định ở Ngân Nguyệt đầu. Đừng cho ta diễn cái gì đại nghĩa hí. Ta cũng không là cái gì thương hoa tiếc ngọc người. Bài thi thiếu nữ lạnh lùng nhìn phía trước U. Rõ ràng lời này là nói cho nàng nghe. Ngân Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Còn muốn làm những thứ gì? U lại là hét lớn. Ngân Nguyệt, ta biết nên xử lý như thế nào. Ngân Nguyệt trái lại nghe lời. Không có lại làm ra cái gì nhượng U kinh hồn táng đảm cử động. Xem ra đối U tín nhiệm cũng không là bình thường đại. Ánh mắt lại không tự chủ hướng phía xung quanh nhìn lại. Ở đây động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không ai nghe được đến? Trong lòng vi kinh, nhưng thần sắc lại không biến. Bài thi thiếu nữ rất hiển nhiên cảm giác ra U ý nghĩ. Khanh khách cười khởi đến. Không cần nhìn, mảnh không gian này bị ta dùng dị năng phong tỏa ở. người ở phía ngoài là không cảm giác được. Ha ha, mặc dù trong lòng sớm có sở liệu, nhưng thực sự từ đối phương trong miệng nghe thấy sự thật này. U trong lòng còn là vi kinh ngạc một chút, có thể phong tỏa không gian công nghệ cao dị năng. Đây quả thực là nghịch thiên. Trong lòng đem tiểu bạch tổ tiên toàn mắng một lần. Hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhìn trước mắt bài thi thiếu nữ. An Như Mạt, chớ giả bộ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nói ra điều kiện đi. Đương nhiên ngươi cũng đừng để một ít quá phận gì đó. Tỷ như muốn ta tự sát, vậy là ngươi vọng tưởng. Hắn chẳng qua là ta nam thị mà thôi. Bài thi thiếu nữ nghe nói sửng sốt, sau đó chiều chính mình trên mặt lau một phen. Bạch quang qua đi một quen thuộc khuôn mặt xuất hiện. Bất quá gương mặt này lại không lại trẻ tuổi, lại là một trung niên phu nhân dung nhan, nhưng mơ hồ quen thuộc hình dáng còn là nhượng U phân biệt ra. Đối phương là ai, làm sao ngươi biết là ta? Hừ, ngươi đừng đem người khác cũng làm thành đồ ngốc thành sao? Được rồi đừng nói nhảm, nói ra điều kiện đi. U đảo bạch nhãn bất khách khí nói. Phải không, nhìn ngươi này trương vẫn như cũ trẻ tuổi. Còn càng lúc càng mỹ mạt, ta liền cảm thấy này tạc lão thiên là thế không công bằng. Ha ha, An Như Mạt vẻ mặt điên cuồng cười to, nhóm thanh lệ theo khóe mắt chảy xuống. Vì sao thượng thiên như thế chiếu cố ngươi? Không già dung nhan, thực lực cường đại, hâm mộ người thủ hộ, cường đại người theo đuổi, thậm chí là tình yêu. Sợ rằng chỉ cần ngươi nguyện ý, ngoắc ngoắc ngón tay đô hội có bò lớn đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ở ngươi giết nhiều người như vậy đồng thời lão thiên còn muốn đem này đó cho ngươi? Ngươi căn bản không xứng. Ngươi chính là một khát máu ác ma. An Như Mạt triệt để xít bên trong. Đặt tại ngân nguyệt bột gian chủy thủ run nhẹ nhẹ. Nhìn U kinh hồn táng đảm. Rất sợ đối phương mất thăng bằng. Ngân nguyệt kia đẹp cổ sẽ bị máu nhiễm đỏ. Ngươi nói vậy, đại nhân tất cả đô là mình thắng. Ngân Nguyệt nghe đến đó lại là một đỏ mặt lên bỗng nhiên cắt ngang An Như Mạt lời. Nàng thắng, ở Diệt An gia, Đông Phương gia, Chiêm Đài gia sau sao? An Như Mạt trên trán nổi gân xanh, tùy thời có rơi vào điên cuồng khả năng. Ngân Nguyệt câm miệng, u hét lớn, rất sợ Ngân Nguyệt lại nói ra cái gì kích thích lời nói của đối phương. Ngân Nguyệt cắn chặt môi dưới, trong mắt lại là một mảnh kiên định. Xem bộ dáng là rất vì U tổn thương bởi bất công. Kỳ thực, An gia cũng không kỳ đố tốt, đặc biệt những thứ ấy lão gia hỏa, giết cũng sẽ giết, nhưng ngươi vì sao liên mẫu thân của ta thiện lương như vậy nữ nhân đều muốn đổi tận giết tuyệt. Cái kia nữ nhân ngốc, ha ha, ngươi không nên giết nàng, thấy không ai cùng nàng tranh cãi. An Như Mạt lại không có dừng lại đến tựa hồ là muốn nói nhiều năm như vậy oán hận chất chứa tất cả. Đều chút xuống bình thường, ta cũng không có đối với các ngươi An gia đuổi tận giết tuyệt. U một lần kéo dài thời gian, vừa nghĩ đối sách, tận lực bất muốn chọc giận đối phương. Đối, ngươi là không có, nhưng này cái nữ nhân ngốc vậy mà vì cái kia không bằng cầm thú lão già kia làm dao nhỏ. Mặc dù sau đó ta giết cái kia lão già kia, đi cho nàng chôn cùng, nhưng, mẫu thân của ta còn là chết, trên cái thế giới này duy nhất rất tốt với ta người đã chết. Ngươi nói, ta sống còn có cái gì trông chờ, trừ giết ngươi, thế giới của ta một mảnh u ám a. Ha ha ha, giết ngươi thành ta sinh mệnh toàn bộ, An Như Mạt vẻ mặt dữ tợn, nguyên bản hơi có tư sắc khuôn mặt có vẻ xấu xí dị thường. Các ngươi giết không được ta. U nhàn nhạt nói ra sự thực, nhưng là đả kích nhân. Đúng vậy, không nghĩ đến như vậy đâu giết không được ngươi. Ngươi quả nhiên đã mạnh gần thần. Bất quá hoàn hảo ta để lại một tay. Nhìn này non mịn tiểu cổ. Ngươi bỏ được sao? An Như Mạt mắt một mị. Hướng phía Ngân Nguyệt trắng nõn gáy nội thổi một hơi. Ngân Nguyệt một dùng mình. Trên cổ lập tức xuất hiện tảng lớn tiểu khỏa hạt. Nói đi, chỉ cần không quá phận ta vẫn là có thể suy nghĩ. U mày hơi nhíu. Suy nghĩ, ha ha, nhìn ta phía sau đám người kia. Những người này đô là bởi vì ngươi các U Minh tàn nhẫn mà chết đi thân nhân đứa nhỏ. chẳng lẽ ngươi một câu có thể suy nghĩ là có thể mang qua sao? An Như Mạt mãnh cao giọng quát, các ngươi này đó ác ma, con người nhà ta mệnh đến. Thanh tú thiếu nữ không biết lúc nào cũng xuất hiện ở An Như Mạt phía sau. Vẻ mặt dữ tợn, mà nguyên bản thống khổ lui ở một bên đại hán chờ người cũng đều chậm rãi đứng lên. Đem bài thi thiếu nữ vây vào giữa. Hạm trưởng đại nhân, vì sao, tại sao muốn giết người nhà của ta? Bọn họ đều là vô tội. Căn bản cũng không phải là bạo dân a. Nhi tử của ta mới 3 tuổi. Còn nhỏ như vậy, vì sao? Trung niên đại hán vẻ mặt thống khổ. Tựa hồ rơi vào nào đó mâu thuẫn trong. Tại sao muốn giết ba ba của ta? Hắn chẳng qua là cái người thường. Tại sao muốn giết thê tử của ta? Vì sao? Một trương phẫn nộ khuôn mặt, nhượng u mày thật sâu nhăn lại. Nàng biết ở U Minh ngay từ đầu chọn hy vọng hào dân chúng thời gian. Lúc ban đầu là có chút bạo lực, nhưng đó cũng là vì để cho các nơi hỗn loạn đạt được nhất định yên ổn. Đánh chết bạo dân, cũng là nàng hạ lệnh. Nhưng nếu như bất đánh chết, sợ rằng sẽ chết nhiều hơn nhân, có đôi khi, là không thể nào làm được chu đáo. Thời loạn liền cần dùng nặng điền, nhưng không thể phủ nhận chính là, giờ khắc này u tâm vậy mà sinh ra một tia dao động. Chẳng lẽ mình giết sai rồi, nhưng lại vừa nghĩ tới, nếu như ngay lúc đó chính mình không dưới kia đạo mệnh lệnh. Hiện tại hy vọng hào còn có thể tồn tại sao? Vừa nghĩ tới hy vọng hào không tồn tại, u tâm lại lần nữa kiên định khởi đến. Đủ rồi, một tiếng quát lớn, nhượng nguyên bản xúc động phẫn nộ đoàn người trong nháy mắt yên tĩnh lại. U ánh mắt theo này đàn nam nữ trên người từng cái đảo qua. Cuối cùng dừng ở cái kia trung niên đại hán trên người. Triệu vừa mới phải không? Đại hán ngẩn người, nhưng sau đó liền gật gật đầu. Có chút kinh ngạc đối phương vậy mà nhớ chính mình tiểu nhân vật này tên. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị cụ tạp, cuồn cuộn bất định, mặc dù hắn biết rõ vị thủ lĩnh này đúng là một hảo thủ lĩnh. Nhưng u dù sao cũng là sát hại chính mình thê nhi thủ phạm. Nhượng hắn lúc này nội tâm mâu thuẫn đến cực điểm, rất xin lỗi vợ của ngươi nhi trở thành vật hy sinh. Nhưng ta không hối hận, nếu như không có ngay lúc đó tiết huyết. Hiện tại hy vọng hào sẽ không thể có thể xuất hiện. Nhân loại truyền thừa liền hội triệt để đoạn tuyệt, cùng cả nhân loại truyền thừa cùng cả cái hy vọng hào so sánh với. Nếu như tất cả có thể làm lại, ta còn là hội hạ như vậy mệnh lệnh. U trong mắt tất cả đều là thẳng thắn chi sắc. Nhưng, thế nhưng vì sao lại là bọn hắn? Ô, nghe đến đó bị nội tâm mâu thuẫn thống khổ hành hạ không chịu nổi gánh nặng Triệu vừa mới rốt. Cuộc ngửa mặt khóc lớn lên, trong lúc nhất thời trong đám người xuất hiện top 5 top 3 tiếng khóc. Trong lúc nhất thời u trầm mặc, này thế gian vốn có sẽ không có cái gọi là tuyệt đối công bằng. Ngân Nguyệt u lời nói xuất khẩu, tựa hồ nghĩ lại tới năm đó chính mình, một nhâm nhân đùa bỡn đồ chơi. Nếu không phải mình gặp được u, chính mình vận mệnh sợ rằng lại sẽ là một khác lần tình trạng. Nói không chừng, nghĩ tới đây nhìn u ánh mắt kiên cố hơn định rồi. Có lẽ đi, nhưng chúng ta phải cấp chết đi thân nhân thảo một câu trả lời hợp lý. Cũng là đối với mình tâm bàn giao. Triệu vừa mới thô lỗ lau một phen mặt, thần xác định rồi định, u gật đầu, An Như Mạt khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Điều kiện của ta cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi không đánh trả, không né tránh, liền hảo, mày hơi nhíu, vậy dứt khoát cột bị các ngươi quyết định. Ngân Nguyệt nghe nói lại là giận dữ, ha ha, miệng lưỡi bén nhọn, sớm muộn lấy hết ngươi răng, nhìn ngươi còn nói như thế nào nói. An Như Mạt đặt ở Ngân Nguyệt cần cổ chủy thủ hơi khẽ động. Một đạo rõ ràng huyết tuyến theo Ngân Nguyệt trắng nõn bột gian chảy xuống. Đằng đằng, ta đáp ứng, ánh mắt một ngưng, ngôn ngữ thốt ra ra. Đại nhân, Ngân Nguyệt không đáng, Ngân Nguyệt chẳng qua là đại nhân người hầu mà thôi. Đại nhân không muốn bận tâm Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt nghe nói khẩn trương, câm miệng, ở đây không ngươi nói chuyện phân. Rất sợ Ngân Nguyệt lại lần nữa chọc giận đối phương quát lớn đạo. Ha ha, Xem ra ngươi gia chủ nhân rất đau lòng ngươi a. Bất quá cũng là nhìn một cái vóc người này, nhìn một cái này chọc người thương tiếc khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu như ta, ta cũng luyến tiếc, ha ha ha, An Như Mặt thấy mục đích đạt được, cười ha ha khởi đến. Đừng nói nhảm, ta cũng không thể vẫn đứng ở chỗ này chờ các ngươi đánh đi. Nói cái thời gian, có chút bất nại. Hảo, thông khoái, không hổ là sát phạt quyết đoán U Minh chi chủ. Như vậy ta cũng không nhiều lời. 10 phút, chỉ cần 10 phút sau ngươi còn có thể bình yên vô sự. Sau này chúng ta liền sẽ không còn xuất hiện. An Như Mặt tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ tất cả. Ngôn ngữ ngay sau đó liền nói ra. Hảo, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không có gì không ổn. Chỉ bằng chính mình thực lực bây giờ, mặc dù là năng lượng thương ở chính mình để đề phòng cũng không có khả năng thương chính mình. Hết chương.